Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, chương 37 người yêu thầm ta bí mật thứ này luôn là tự mang một cổ thần bí lực lượng. Gợi lên mọi người nồng đậm thăm dò dục vọng, Đinh Dĩ Nam nhanh chóng bắt được Hoắc Chấp Tiêu lời nói. Trọng điểm làm xong sau lại công bố. Trong tình huống bình thường, này hoặc là chính là sáng tác giả không muốn công bố chưa hoàn thành tác phẩm. Hoặc là chính là cố ý cấp xem xét giả úp úp mở mở, Đinh Dĩ Nam không cảm thấy Hoắc Chấp Tiêu thủ công sẽ là cái gì kinh thế kỳ làm. Thế cho nên muốn cất giấu cuối cùng kinh diễm mọi người. Hắn càng có khuynh hướng Hoắc Chấp Tiêu là ở cố ý úp úp mở mở. Mà hắn úp úp mở mở đối tượng, hiển nhiên là chính mình, ngươi không phải là tự cấp ta làm quải trượng đi. Đinh Dĩ Nam trong đầu đột nhiên toát ra cái này ý niệm. Làm ta ngày mai chống quải trượng đi làm, ngày mai là thứ sáu. Đinh Dĩ Nam còn phải đi văn phòng công tác. Hắn không có xin nghỉ. Bởi vì gần nhất Hoắc Chấp Tiêu thực thanh nhàn. Đỉnh đầu thượng sự chỉ còn lại có họa thi công đồ. Cùng này tương ứng. Hắn cũng vội không đến chạy đi đâu, liền vì một cái cũng không ảnh hưởng công tác vạn thương. Bạch bạch tổn thất một ngày cơ sở tiền lương. Này đối Đinh Dĩ Nam tới nói thật ra là không quá có lời, ngày mai không cần đi làm. Hoắc Chấp Tiêu, như cũ kín mít mà che ở thủ công cửa phòng. Ta cho ngươi xin nghỉ, ngươi cho ta xin nghỉ. Đinh Dĩ Nam mơ hồ nhìn đến có nhân dân tệ từ trước mắt bay đi, ân. Hoắc Chấp Tiêu nói. Ta cũng xin nghỉ, liền ở nhà vẽ, người biết xin nghỉ nên tìm ai sao? Đinh Dĩ Nam cảm thấy kỳ quái. Hắn nhớ rõ Hoắc Chấp Tiêu rõ ràng không có hành chính bí thư liên hệ phương thức cho ta ba gọi. Điện thoại, Hoắc Chấp Tiêu nói. Hành đi, cái này hảo. Liền tính Đinh Dĩ Nam tưởng hủy bỏ xin nghỉ. Cũng không dám ở Hoắc Huân trước mặt đổi ý. Nói xin nghỉ lại không thỉnh. Hoắc Huân chỉ biết cảm thấy hắn là chuyện này nhiều người, lần này Đinh Dĩ Nam đi Tam Dương thôn đi. Công tác, chỉ dẫn theo 2-3 thiên hành lý. Hiện tại đi vào Hoắc Chấp Tiêu trong nhà. Hắn đã không có dư thừa tắm rửa quần áo nhưng xuyên, ăn qua cơm chiều sau. Hắn bổn tính toán hồi một chuyến chính mình ra, mang một ít nhu yếu phẩm lại đây. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu không có làm hắn đi. Chỉ nói hắn đi giúp hắn lấy lại đây liền hảo, Hoắc Chấp Tiêu lý do rất đơn giản. Ta phải đỡ ngươi, còn phải dò sách, còn không bằng ta một người đi, Đinh Dĩ Nam cảm thấy lời này có đạo lý. Hắn đích xác không cần thiết tự mình qua đi. Đến lúc đó trực tiếp khai video nói cho Hoắc Chấp Tiêu yêu cầu này đó đồ vật là được. Vì thế hắn liền nói cho Hoắc Chấp Tiêu nhà hắn mật mã, ngươi xác định. Hoắc Chấp Tiêu một bên đổi giày, một bên buồn cười hỏi, nhà ngươi mật mã là 6 cái linh, không có ý gì khác. Đinh Dĩ Nam đem 300 tuổi dây dắt chó giao cho Hoắc Chấp Tiêu trong tay. Tùy tiện sửa, Đinh Dĩ Nam ra mật mã nguyên bản là hắn sinh nhật. Lần trước Hàn Thạc dọn đi hành lý sau, hắn cũng không biết nên đổi cái gì mật mã. Đơn giản tùy tay đưa vào 6 cái linh, nhưng vấn đề là Hoắc Chấp Tiêu ra mật mã là 6 cái 1. Này liền có điểm vi diệu, Đinh Dĩ Nam thừa nhận. Hắn ngày thường thua quán Hoắc Chấp Tiêu ra mật mã. Cho nên ở đổi mới nhà mình mật mã khi hắn theo bản năng mà nghĩ tới 6 cái liên tục con số. Nhưng hắn thề, này tuyệt đối cùng hắn kích cỡ không có nửa điểm quan hệ. Cũng tuyệt đối không có tưởng cùng Hoắc Chấp Tiêu thấu một đôi ý tứ, bất quá Hoắc Chấp Tiêu hiền nhiên không như vậy cho rằng, hắn nửa nói giỡn nói. Đinh trợ, ngươi sợ không phải yêu thầm ta, Đinh Dĩ Nam vô ngữ mà trừ trừ khóe miệng. Lười đến giải thích, hắn đem một người một cẩu đuổi ra ra môn. Sau đó băng mà đóng lại cửa phòng, ước chừng một tiếng rưỡi sau. Hoắc Chấp Tiêu nắm lưu xong cong 300 tuổi về tới trong nhà. Hắn đem một cái túi sách ném tới trên sofa. Đối Đinh Dĩ Nam nói. Người nhìn xem đồ vật đúng hay không, vừa rồi ở trong video đã xác nhận quá. Hoắc Chấp Tiêu lấy đều là Đinh Dĩ Nam làm hắn lấy đồ vật. Tắm rửa quần áo thêm laptop cùng mấy quyển thư. Không có khả năng sẽ lấy sai. Liền tính lấy sai cũng không có việc gì, Đinh Dĩ Nam không có mở ra xem. Hắn đối Hoắc Chấp Tiêu nói một tiếng cảm ơn. Tiếp theo xách theo bao khập khiễng mà hướng phòng ngủ đi đến, yêu cầu hỗ trợ sao? Hoắc Chấp Tiêu hỏi, không cần. Đinh Dĩ Nam cảm thấy hắn vẫn là không thể quá ỷ lại Hoắc Chấp Tiêu. Ôm hắn, lại nói như thế nào hắn cũng là cái đại nam nhân. Luôn bị Hoành ôm tới Hoành ôm đi giống cái gì, ngươi tốt nhất mở ra xác nhận một chút. Hoắc Chấp Tiêu lại nhắc nhở một câu. Trong giọng nói mang theo nào đó không dễ phát hiện chờ mong, Đinh Dĩ Nam không có nghĩ nhiều. Hắn lên tiếng, hảo. Sau đó đóng lại phòng ngủ môn, túi xách đồ vật chính là quần áo. Máy tính cùng thư tịch, đều là Đinh Dĩ Nam chỉ định kia mấy thứ. Không có gì đặc biệt, nhưng mà đương Đinh Dĩ Nam từ túi xách nhất cái đáy lấy ra tắm rửa quần áo. Đang chuẩn bị đi khi tắm, một cái quen thuộc vật phẩm đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, tục ngữ nói sự bất quá tam. Này đã là trong khoảng thời gian ngắn ngoạn ý nhi này lần thứ tư trương hiển nó tồn tại, đúng vậy. Lại là kia căn chạy bằng điện gậy massage, Đinh Dĩ Nam cái trán bốc lên gân xanh. Trách không được vừa rồi Hoắc Chấp Tiêu một hai phải hắn mở ra nhìn xem. Hóa ra là chờ mong hắn nhìn đến này căn xã chết bổng phản ứng, phía trước Đinh Dĩ Nam vẫn luôn không ủng hộ nam nhân đến chết là thiếu niên, những lời này. Hắn cảm thấy hắn sớm tại gia gia nãi nãi qua đời khi cũng đã lớn lên, nhưng trong khoảng thời gian này cùng Hoắc Chấp Tiêu tiếp xúc xuống dưới, hắn mới phát hiện, này nam nhân nếu là ấu trĩ lên, quả thực là không dứt, Hoắc Chấp Tiêu không phải chờ mong hắn phản ứng sao? Kia hắn phải hảo hảo phản ứng cho hắn nhìn xem, Đinh Dĩ Nam ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Tiếp theo đêm này căn gậy massage phóng tới đầu giường, ban đêm thời gian quá thật sự mau. Đinh Dĩ Nam nhìn một lát thư, lại chơi một lát máy tính. Bất chi bất giác kim đồng hồ liền đi hướng 11 giờ, Hoắc Chấp Tiêu không có lại đến nói bóng nói gió. Túi sách sự, phỏng chừng là mong muốn chung hiệu quả không có đạt tới. Hắn liền đem này căn gậy massage vứt tới rồi sau đầu, Đinh Dĩ Nam thấy thời gian không sai biệt lắm. Hắn cởi ra áo trên, trần trụi nửa người trên nằm ở hỗn độn trên giường. Tiếp theo đem gậy massage phóng tới khóe môi, ái muội mà vươn đầu lưỡi. Sau đó giơ di động, góc nhìn xuống quay chụp chính mình hạ nửa khuôn mặt đến xương quay xanh chi gian hình ảnh, trạng. Thái tĩnh hình ảnh hiệu quả đã cũng đủ sắc tính. Nhưng Đinh Dĩ Nam vẫn là cảm thấy không quá vừa lòng, hắn sửa vì thu video. Đầu lưỡi bắt trước khẩu nhân động tác, ở gậy massage đỉnh chóp đảo quanh. Trong suốt chất lỏng từ hắn khóe môi trượt xuống, hắn dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe môi. Tiếp theo lại dọc theo môi trên vẽ nửa cái vòng. Cuối cùng đem đầu lưỡi thu vào trong miệng. Cắn hạ môi, lục xong video. Đinh Dĩ Nam xử lý một chút hình ảnh lớn nhỏ. Đem nhất trực quan bộ phận đặt ở hình ảnh ở giữa. Sau đó lại hơn nữa một tầng ánh sáng nhu hòa lự kính. Kế tiếp, click mở WeChat, gửi đi video. Đinh Dĩ Nam, video.avi. Đinh Dĩ Nam, cảm ơn giúp ta lấy lại đây. Đinh Dĩ Nam, vừa lúc muốn dùng không ra một phút, phòng ngủ cạnh cửa vang lên điên cuồng gõ cửa thanh, Đinh Dĩ Nam. Hoắc Chấp Tiêu sốt ruột mà hô, cho ta mở cửa, không biết còn tưởng rằng bọn họ hai người chi gian ra chuyện gì. Nhưng trên thực tế này gõ cửa thanh cùng tiếng la đều lộ ra cùng cái ý tứ. Làm ta thao ngươi, Đinh Dĩ Nam đương nhiên sẽ không mở cửa. Hắn lão thần khắp nơi mà soát di động. Ngoài cửa thực mau liền không có động tĩnh, bất quá 5 phút sau. Gõ cửa thanh lại lần nữa vang lên. Đồng thời còn cùng với Hoắc Chấp Tiêu thô tục. Làm, người đem ta ra môn chìa khóa thu chỗ nào vậy? Này căn hộ đại môn trang điện tử khóa. Không cần môn chìa khóa. Nhưng nhà ở nội mặt khác môn liền không giống nhau. Đều có một chuỗi dự phòng chìa khóa. Này đó chìa khóa thống nhất thu ở phòng để quần áo trong ngăn. Kéo. Liền cùng đồ điện bảo tu tạp linh tinh đồ vật giống nhau. Từ khi Hoắc Chấp Tiêu vào ở lúc sau liền không có động quá, nếu Hoắc Chấp Tiêu có thể đối chính mình phòng ở nhiều một ít hiểu biết, kia hắn hiện tại cũng không đến mức đứng ở phòng ngủ ngoài cửa lo lắng suông, Đinh Dĩ Nam như cũ. Không có phản ứng Hoắc Chấp Tiêu, chỉ chốc lát sau Hoắc Chấp Tiêu rời đi hắn trước cửa phòng. Việc này cũng cứ như vậy không giải quyết được gì, đi vào giấc ngủ phía trước. Đinh Dĩ Nam đột nhiên có chút khát nước. Tính toán đi tủ lạnh lấy bình nước khoáng phóng tới đầu giường, lúc này ngoài cửa không có bất luận cái gì tiếng vang, cũng không có bất luận cái gì chiếu sáng. Hoắc Chấp Tiêu hẳn là đãi ở chính mình trong phòng ngủ. Nhưng cứ việc như thế, Đinh Dĩ Nam vẫn là không dám bật đèn. Sờ soạng đi tới phòng bếp, trong phòng bếp hết thảy Đinh Dĩ Nam đều phi thường quen thuộc. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, hắn đã cũng đủ cẩn thận, nhưng vẫn là đụng phải trên bàn cơm một cái không bình nước rớt trên mặt đất phát. Ra đột một tiếng vang, lúc này Đinh Dĩ Nam mới phát hiện trên bàn cơm còn có vài cái không bình nước. Cũng không biết Hoắc Chấp Tiêu rốt cuộc lại đây uống lên nhiều ít nước đá. Mới áp xuống hắn trong lòng tà hỏa, Đinh Dĩ Nam không kịp thu thập. Chạy nhanh lấy thượng một lọ thủy hướng chính mình phòng ngủ đi đến, nhưng mà trời không chiều lòng. Người, hắn vừa mới đi đến phòng khách, Hoắc Chấp Tiêu cửa phòng liền vèo mà mở ra. Một cái hùng hổ bóng người xuất hiện ở phía sau cửa, Hoắc Chấp Tiêu phòng ngủ đơn độc ở bên kia. Không có cùng phòng cho khách cùng thủ công phòng kề tại cùng nhau, Đinh Dĩ Nam gặp được một đường sinh cơ, hắn chạy nhanh giải khai chân khập khiễng mà chạy như điên. Bên kia Hoắc Chấp Tiêu cũng bước nhanh mà đuổi theo lại đây, ngủ ở ban công biên 300 tuổi không biết. Đã xảy ra cái gì? Tóm lại trước ngao ngao ngao mà tham dự trận này thì chạy, Đinh Dĩ Nam. Người đứng lại đó cho ta. Không phải, người truy ta làm gì? Đinh Dĩ Nam trong lòng đương nhiên rõ ràng Hoắc Chấp Tiêu vì cái gì truy hắn. Hắn lúc này nếu như bị Hoắc Chấp Tiêu bắt được đến, chỉ sợ này tức giận đại mãnh một sẽ đem hắn thao đến sống không bằng chết, ngươi đem ta hỏa vén lên tới liền mặc kệ đúng không? Ai làm ngươi đem gậy massage cho ta lấy lại đây? Chỉ cần còn không có bị bắt được đến, Đinh Dĩ Nam ngoài miệng đều sẽ không nhận thua, ngươi liền nói ngươi quản vẫn là mặc kệ. Đương nhiên mặc kệ, Đinh Dĩ Nam lưu đến mau. Thành công chạy về chính mình phòng. Đóng lại cửa phòng, Hoắc Chấp Tiêu bị bên chân 300 tuổi gây trở ngại đến. Chỉ chậm một bước, hắn băng một tiếng chụp ở cửa phòng thượng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi có loại ngày mai cũng đừng ra tới, ngày mai sự ngày mai lại nói. Đinh Dĩ Nam thần kinh thả lỏng lại. Hắn từ từ nói. Ngươi như vậy nhiều bạn giường. Tùy tiện kêu một cái không phải xong rồi, ngoài cửa phòng yên lặng xuống dưới. Một lát sau, vang lên Hoắc Chấp Tiêu rời đi tiếng bước chân cùng hắn lẩm bẩm lầu bầu. Có đạo lý, Đinh Dĩ Nam ngẩn người. Có đạo lý, cho nên Hoắc Chấp Tiêu hiện tại là tính toán đi tìm những người khác tả hòa. Không biết vì sao, Đinh Dĩ Nam trong lòng tựa như áp thượng một cục đá lớn. Buồn đến hắn không thở nổi. Vừa mới hắn còn hứng thú ngẩng cao mà cùng Hoắc Chấp Tiêu đùa giỡn. Hiện tại đùa giỡn tâm tư cũng hoàn toàn biến mất không thấy, ngẫm lại cũng là. Hoắc Chấp Tiêu điều kiện như vậy hảo. Có rất nhiều người tưởng thượng hắn dương. Hắn không có bất luận cái gì lý do nghẹn hòa. Hơn nữa lại nói tiếp. Vẫn là Đinh Dĩ Nam cho hắn đưa ra kiến nghị. Hắn muốn thật là làm như vậy cũng không gì đáng trách. Đinh Dĩ Nam tâm phiền ý loạn mà trở lại trên giường, cưỡng bách chính mình không cần suy nghĩ chuyện này. Nhưng hắn trước sau không tự chủ được mà dựng lỗ tai. Chú ý Hoắc Chấp Tiêu ra cửa động tĩnh, hảo sau một lúc lâu. Đinh Dĩ Nam không có chờ tới mở cửa thanh. Nhưng thật ra chờ tới Hoắc Chấp Tiêu WeChat tin tức, Hoắc Chấp Tiêu phát tới một đoạn ghi hình. Nội dung là hắn WeChat liên hệ người. Từ A đến Z, tổng cộng 1000 nhiều vị bình thường bạn tốt. Đều có đứng đắn tên họ ghi chú, Đinh Dĩ Nam không rõ Hoắc Chấp Tiêu phát này đoạn ghi hình cho hắn. Làm gì? Ghi hình thời gian tiếp cận 2 phút. Hắn không có toàn bộ xem xong, mà là ở di động lại lần nữa chấn động sau. Rời khỏi tới xem Hoắc Chấp Tiêu tân cho hắn phát tới văn tự tin tức. Hoắc Chấp Tiêu, người nhìn xem, Đinh Dĩ Nam, nhìn cái gì? Hoắc Chấp Tiêu. Ta cấp bạn giường ghi chú là họ cộng nhận thức quán ba cho nên đâu. Đinh Dĩ Nam trong lòng mặc danh có chút hỏa đại. Cho nên Hoắc Chấp Tiêu đây là làm hắn từ một đống bạn tốt giữa tìm ra hắn có bao nhiêu cái bạn. Giường, vẫn là làm hắn tới hỗ trợ chọn lựa đêm nay rốt cuộc Lâm Hạnh ai. Bất quá kế tiếp Hoắc Chấp Tiêu phát tới tin tức, làm Đinh Dĩ Nam trong lòng hỏa khí tức khắc tựa như bay hơi khí cầu giống nhau. Vèo mà bài cái sạch sẽ. Hoắc Chấp Tiêu, ngươi kiểm tra một chút, đều xóa xong rồi 300 tuổi. Các ngươi ở chạy cái gì? Thêm ta một cái ít phi. Hết chương.